Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, ngũ hành kiếp. Trong trà lâu, an bình vẫn như cũ. Trước đó phát sinh một màn tựa như mộng cảnh, để cho người ta phân không ra thật giả. Lý Tử Nghi bọn người chưa tỉnh hồn, lấy thân thủ của bọn hắn tu vi, tự nhiên cảm nhận được vừa rồi hung hiểm, bị nhiếp trụ tâm thần hạ trang, chính là mặc cho người định đoạt, thậm chí trở thành người sống khôi lỗi, bị vong linh ký sinh. Cũng may hữu kinh vô hiểm, Vân Khuyết từ đầu đến cuối cau lại lông mày. Trong trà lâu âm hồn, giống như đều nhận ra hắn, mà lại kính sợ hắn, thậm chí tại phụng hắn làm chủ. Nội thành, chấm ngoặc kép, Vân Khuyết làm ra quyết định, lần này đến vô giới thành, nhất định phải đi nội thành nhìn một chút, phải chăng có tự mình sinh tại đây manh mối. Ầm ầm, bên ngoài truyền đến đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Khổng Khí Khí thấp giọng hô nói: "Ngũ hành kiếp đến rồi." Hứa Thanh Phong suy đoán nói: "Động tĩnh này hẳn là trong ngũ hành thổ kiếp." Mặt đất chấn động, cát bay đá chạy. Lý Tử Nghi nghi ngờ nói: "Thế nhưng là hóa linh điệp cũng không biến hóa, không có bất luận cái gì báo trước." Mấy người giơ cổ tay lên quan sát, quả nhiên năm con hóa linh điệp giao thoa xoay quanh, không có bất luận cái gì một cái biểu hiện ra đặc thù dấu hiệu. Mục Nham Tông kiêng kỵ nói: "Không phải ngũ hành kiếp, mà là có dị thú ẩn hiện." Ầm ầm, ngoài cửa chấn động càng phát ra tấp nập, trong phòng mặt đất theo hơi rung nhẹ, như có thiên quân vạn mã trên đường chảy qua, xuyên thấu qua khe hở cửa cùng giấy dán cửa sổ, có thể nhìn thấy vô số cao lớn béo tốt cái bóng chợt lóe lên. Mục Nham Tông kinh ngạc nói: "Là Hắc Giáp Sơn đích chư nhóm." Loảng xoảng một tiếng vang trầm, trà lâu cửa chính bị phá tan, một đầu cao lớn hắc chư xuất hiện tại cửa ra vào. Đầu này hắc chư huyết nhãn tinh hồng, dài trước miệng bưng bám lấy hai cây sắc bén răng dài, to lớn trong lỗ mũi phun ra hai cỗ tanh hôi bạch khí. Người thấy người sống khí tức, chư yêu tìm kiếm mà tới. Khò khè, khò khè, chảy nước bọt hắc chư tiến vào trà lâu. Thân thể của nó thực sự to lớn, nhất thời lại bị khung cửa bóp lấy. Một tiếng ầm vang, hắc chư dùng man lực chèn phá khung cửa, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Theo hắc chư đến, một cỗ cao giai đỉnh phong trình độ yêu khí tràn ngập mà tới. Ở sau lưng hắn, là hành quân vô số hắc chư, tốc chiến tốc thắng. Hứa Thanh Phong cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, như bổ nhào nhào về phía hắc chư. Song quyền trên rượu lên chói mắt hào quang, kia là một đôi màu vàng kim quyền sáo, tản mát ra băng lãnh sắc bén khí tức ba động, chỉ ít tại cực phẩm trình độ pháp khí. "Ta đến phong môn." Tiểu Thanh Phong, ngươi động tác nhanh lên, tranh thủ thời gian giải quyết hắc chư, nếu là dẫn tới càng nhiều heo nhóm, chúng ta chỗ này đặt chân liền trắng tuyền. Khổng Khí Khí đang khi nói chuyện hai tay liền động, thi triển ra thổ hệ pháp thuật. Trong khoảnh khắc tại nơi cửa xuất hiện một mặt nặng nề tảng đá vách tường, ngăn cách trong trà lâu bên ngoài. Liền trên đường móng heo lao nhanh tiếng vang cũng biến thành ít đi một chút. Đóng cửa đánh chó biện pháp, tại loại này tình huống dưới hữu hiệu nhất, chỉ có một đầu cao giai chư yêu, giải quyết hết không khó. Hứa Thanh Phong không lỗ là võ đạo điện tiên sinh, một thân thẳng thắn thoải mái võ đạo pháp cửa tinh xảo tuyệt luân. Băng quyền nhưng liệt không, quét chân có thể đoạn thạch, ngạnh sinh sinh dùng võ đạo chi lực, đem hung mãnh hắc chư yêu áp chế đến khó mà chống đỡ. Hứa Thanh Phong chiến lực xác thực cường hoành, bất quá cái này đầu này hắc chư yêu chắc nịch tại quá dày. Cho dù nằm sấp bất động để Hứa Thanh Phong đánh, thời gian ngắn bên trong cũng không làm gì được hắc chư. Trong trà lâu chiến đấu, động tĩnh không nhỏ. Vì để tránh cho dẫn tới phía ngoài càng nhiều chư yêu, Lý Tử Nghi sau đó xuất thủ, lấy pháp bảo dẫn phong kiếm chém rụng đầu heo. Hứa Thanh Phong một cước đem đầu heo đá phải nơi hẻo lánh. Sau khi hạ xuống vỗ vỗ trong tay cho bụi, nắm đấm lại cứng rắn cũng không bằng pháp bảo chi uy a. Khó trách nghe được cổ pháp bảo xuất thế tin tức liền yêu tộc đều muốn bất kể đại giới chui vào. Hứa Thanh Phong chua chua nói: Mục Nham Tông cười khổ nói. Hứa tiên sinh nói có lý à. Nếu không phải như thế, ai còn sẽ vì pháp bảo liều mạng đây? Đối nhóm chúng ta Kim Đan tới nói pháp bảo cực kỳ trọng yếu. Đối Nguyên Anh cường giả tới nói càng sâu đây này. Vân Khuyết đứng tại bên cửa sổ, ngóng nhìn heo nhóm đi xa phương hướng. Vượt qua phố dài, tại chỗ rất xa địa phương đứng thẳng một tòa cao lớn kiến trúc. Như bảo tháp sừng sững trong thành, vô cùng dễ thấy chú mục. Lý Tử Nghi cũng tới đến bên cửa sổ, thuận Vân Khuyết ánh mắt nhìn lại, tựa như là Trích Tinh Lâu. Hẳn là pháp bảo tại Trích Tinh Lâu phụ cận. Lý Tử Nghi cau mày nói, Trích Tinh Lâu là vô giới thành ngoại thành cao nhất lâu vũ. Cũng là hung hiểm nhất địa phương một trong. Nghe nói không ai leo lên qua tầng cao nhất. Có lẽ quá rõ phù coi là thật xuất hiện tại Trích Tinh Lâu bên trong. Mục Nham Tông kinh nghi đan. Sen nói, Trích Tinh Lâu bên trong có cái gì? Vân Khuyết hỏi, ám ma, có thể thôn phệ kim đan cường giả quái vật kinh khủng. Mục Nham Tông nói lời này thời điểm không? Tự chủ hai tay run run một cái. Nghe nói nội thành bên trong khắp nơi là du đặng ám ma. Nhiều năm qua tiến vào nội thành còn có thể sống được ra không có mấy cái. Bất quá nội thành mặc dù hung hiểm, bảo bối cũng nhiều. Không ít trên đời hiếm thấy thiên tài địa bảo đều xuất từ vô giới thành nội thành đây. Khổng khí, khí tham lam nói. Thật muốn đi một chuyến nội thành mở mang tầm mắt a, Hứa Thanh Phong hướng tới nói. Vẫn là tạm biệt, liền ngươi võ linh giáp nhưng gánh không được ám ma cắn xé. Ngươi đi chỉ làm cho ám ma đưa một phần hoạt điểm tâm mà thôi. Khổng khí khí bĩu môi chế nhạo nói. Nghe người ta khuyên ăn cơm no, không đến liền không đi. Hứa Thanh Phong rất là trực tiếp, cũng không cảm thấy mất mặt. Dù sao không phải một mình hắn không dám đi. Thiên hạ kim đan cảnh ở trong liền không có mấy cái dám đi nội thành. Cho dù thật có ngốc lớn mật, cũng sẽ một đi không trở lại. Vẫn lạc trong đó, hy vọng đại tế tử không phải khốn tại nội thành. Chấm ngoặc kép, Lý Tử Nghi lo lắng nói nhỏ. Nếu như đại tế tử coi là thật lâm vào nội thành, vậy chỉ có thể lực bất tòng tâm. Không ai dám đi cứu. Có người tại Trích Tinh Lâu giao thủ. Vân Khuyết bỗng nhiên nói. Mấy người còn lại cảm thấy hiếu kỳ nhao nhao hướng phía nơi xa quan sát. Thế nhưng là bởi vì cách thực sự quá xa, lấy kim đan tu sĩ thị lực vẻn vẹn có thể mơ hồ nhận ra xa xa kiến trúc hình dáng cùng loại Trích Tinh Lâu mà thôi, chớ nói chi là nhìn thấy Trích Tinh Lâu bên trong có người hay không giao thủ. Trong lòng mọi người lần nữa thất kinh, bọn hắn không thấy được địa phương, Vân Khuyết có thể nhìn thấy. Chỉ này một điểm liền đủ để chứng minh chênh lệch. Hứa Thanh Phong nhìn về phía Vân Khuyết ánh mắt mang tới một tia ngưng trọng. Nói, Thái tử Điện Hạ vừa rồi dùng cái gì biện pháp xua tán đi nơi đây âm hồn. Ta hảo tâm không thấy được ngươi xuất thủ đây. Mục Nham Tông Khổng khí khí cũng cảm thấy hiếu kỳ. Thân lấy lỗ tai nghe đoạn dưới. Trong trà lâu âm hồn có thể nhiếp trụ tinh thần của bọn hắn. Hiển nhiên không yếu. Thật muốn giao thủ hẳn là một trận ác chiến. Cũng may âm hồn cuối cùng tán loạn. Đám người cảm thấy là Vân Khuyết thủ đoạn. Vân Khuyết lắc đầu. Nói, ta không có xuất thủ. Chẳng hề làm gì. Chính bọn chúng tiêu tán. Tự hành tiêu tán. Hứa Thanh Phong kinh ngạc nói. Làm sao có thể. Những cái kia âm hồn có thể nhiếp nhân tâm phách. Nói rõ hồn lực cực mạnh. Không có ngoại lực ảnh hưởng tình huống dưới tại trong trà lâu nghỉ lại cái trên trăm năm cũng không đáng kể. Làm sao lại tiêu tán? Ta cũng không rõ ràng. Vân Khuyết nghi ngờ nói. Bọn chúng nhìn thấy ta liền tiêu tán. Hứa Thanh Phong nhếch miệng. Có chút không phục. Lại không nói cái gì. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng Vân Khuyết không chịu nói lời nói thật. Ẩn giấu đi xuất thủ thủ đoạn. Thật tình không biết người ta xác thực chẳng hề làm gì. Trên đường móng heo âm thanh dần dần yếu đi xuống dưới. Hắc trừ nhóm lần lượt đi xa. Bất quá lại chia làm hai đội. Một đội phóng tới xa xa Trích Tinh Lâu. Một cái khác đội hội tụ tại 5 người chỗ trà lâu ngoài cửa. Số lượng chừng trên trăm đầu nhiều. Hỏng bét, bọn này hắc trừ âm hồn bất tán. Là bị lợn chết khí tức hấp dẫn tới. Hắc giáp núi, hắc giáp lợn lớn nhất tộc quả nhiên không giống bình thường. Heo cái mũi thế mà. Cũng linh như vậy. Không có biện pháp. Đã tránh không khỏi. Chỉ có thể động thủ. Đối phương số lượng quá nhiều. Nhóm chúng ta không nên cường công. Không bằng từ bỏ nơi đây thay lối ra. Hất ra heo nhóm là đủ. Bốn người thương lượng xong đối sách về sau. Ngăn cửa tường đá cũng bị heo nhóm phá hư. Từng đầu quái vật khổng lồ vọt vào. Có càng nhiều chen không tiến vào ở bên ngoài bồi hồi gầm nhẹ. Nôn nóng không chịu nổi. Đang định từ bỏ trà lâu công phu. Xa xa chân trời đột nhiên biến sắc. Xuất hiện một mảnh kết nối đường chân trời dáng đỏ. Lộng lẫy dáng đỏ tại bầu trời xanh chiếu rọi hạ càng thêm mê người. Hoàn toàn có thể được xưng tụng khó gặp cảnh đẹp. Thế nhưng là làm Mục Nham Tông Lý Tử Nghi bọn người nhìn thấy bộ này cảnh đẹp về sau. Biểu hiện ra cũng không phải là mừng rỡ, mà là hoảng sợ. Không được, là hỏa kiếp. Tiếng kinh hô tràn đầy kinh dị. Liền nhất tự phụ Hứa Thanh Phong khi nhìn đến kia dáng đỏ đồng thời sắc mặt cũng thay đổi. Hỏa kiếp qua đi. Không có một ngọn cỏ. Ngũ hành kiếp bên trong lấy hỏa kiếp hung tàn nhất. Hoàn toàn là một trận phô thiên cái địa liệt diễm thiêu đốt. Lẫn mất tốt mới có thể sống. Tránh không tốt sẽ bị đốt thành cho bụi. Đừng nhìn dáng đỏ xa cuối chân trời. Tuyệt không phải không thể lấy tốc độ bình thường đến tính toán. Rất nhanh liền có thể đến nơi này. Lại nghĩ đi ra ngoài tìm kiếm thích hợp đặt chân đã không còn kịp rồi. Cho dù có thể tìm tới. Ai biết rõ cái khác lâu vũ ở trong còn lưu lại cái gì cái khác nguy hiểm. Hoảng hốt phía dưới nếu là tìm cái không lớn rắn chắc đặt chân địa. Rất dễ dàng tại hỏa kiếp bên trong đổ sụp. Đến thời điểm tất cả mọi người đến bị thiêu chết. Lý Tử Nghi quyết định thật nhanh nói. Khổng tiên sinh phụ trách phong môn. Nhóm chúng ta cùng một chỗ xuất thủ mau chóng giải quyết hết xông tới chư yêu. Duy nhất biện pháp chỉ có thể như thế. Hứa Thanh Phong bọn người vội vàng gật đầu cân xong. Riêng phần mình liền muốn hành động. Dù là lại như thế nào khó chơi. Cũng muốn đem hết toàn lực mới có thể bảo mệnh. Đối mặt xông vào trong phòng hơn 10 đầu quái vật khổng lồ. Đám người làm xong một trận ác chiến chuẩn bị. Bên ngoài hỏa kiếp sắp tới. Trong phòng chư yêu tứ ngược. Trận này ác chiến không cần nghĩ cũng biết rõ như thế nào gian nan. Đúng vào lúc này. Vân Khuyết nói một câu. Để ta giải quyết hắc chư. Các ngươi chuẩn bị phong môn là đủ. Hứa Thanh Phong nhịn không được phát ra một tiếng cười nhạo. Hắn vừa định chế giễu một phen một mình ngươi như thế nào giải quyết mười mấy đầu lấy phòng ngự. Nghe tiếng hắc giáp lợn lớn. Chỉ thấy trước mắt đao quang lấp lóe. Hứa Thanh Phong trừng mắt nhìn. Các loại hắn thấy rõ phát sinh trước mắt cảnh tượng về sau. Cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Một lát trước còn hung diễm nổi lên hơn 10 đầu hắc giáp lợn lớn. Lúc này thành mười mấy đầu lợn chết. Đầu heo lăn xuống đầy đất. Thậm chí liền ngoài phòng bồi hồi chờ đợi trùng sát tiến đến cái khác hắc chư cũng không kịp phản. Ứng, chiến đấu liền kết thúc. Khổng Khí Khí cũng run lên một cái. Cũng may nàng được chứng kiến Vân Khuyết chém giết Kính Nguyệt Thánh Tử hình tượng. Rất nhanh kịp phản ứng. Vội vàng thi triển pháp thuật. Từng tầng kiên cố tường đá một lần nữa phủ kín tại cửa ra vào. Vì lý do an toàn, Khổng Khí Khí còn thi triển ra băng tuyết pháp thuật. Tại tường đá sau khi ngưng tụ ra một tầng tường băng. Không chỉ có đem cửa ra vào phong bế, liên tiếp cửa sổ cùng nhau phong kín. Cái này cũng chưa tính. Khổng Khí Khí lần nữa thi pháp ngưng tụ ra một cái móc ngược băng cứng vòng bảo hộ. Đem mọi người bảo hộ ở trong đó. Mục Nham Tông thì nhanh chóng bày ra một phần đại trận đến từ trận pháp điện phòng ngự đại trận. Tại tầng băng hạ lần nữa hình thành một tầng phòng hộ. Hai người động tác cũng đều mười phần nhanh chóng. Vừa mới bố trí xong. Liền nghe phía ngoài phòng bay phất phới. Như có cuồng phong lướt qua. Cùng với heo nhóm thê thảm chu lên. Hỏa kiếp cứ thế. Mặc dù không nhìn thấy bên ngoài. Nhưng động tĩnh thực sự kinh người. Để cho người ta có một loại thân ở trung tâm phong bạo ảo giác. Phảng phất sau một khắc liền muốn trời đất sụp đổ. Tận thế hàng lâm, trà lâu bên ngoài heo nhóm từ vừa mới bắt đầu kêu rên liên tục. Vẻn vẹn mấy hơi thở về sau liền trở nên lặng ngắt như tờ. có thể thấy được đám kia liền Hứa Thanh Phong hao hết toàn lực cũng khó có thể đánh giết Cao Giai. Chư yêu, tại vô giới thành hỏa kiếp phía dưới thậm chí thật không qua chén trà nhỏ thời gian. Càng đáng sợ chính là, kinh khủng nóng rực ngay tại từ bốn phía bốn phương tám hướng truyền lại đến đám người trên thân. Khổng khí khí toàn lực thi triển lồng băng bắt đầu hòa tan. Giọt nước lộn xộn rơi, như sau lên tiểu vũ. Phòng ngự đại trận phát ra rất nhỏ két két tiếng vang. Giống một tòa lâu năm thiếu tu sửa phòng cũ, sắp tại bạo phong bên trong đổ sụp. Sắc mặt của mọi người đều trắng bệch. Khổng khí khí tiếp tục thi triển pháp thuật, không ngừng ra cố lấy phòng hộ tầng băng. Mục Nham Tông lần nữa bày ra thứ hai bộ phòng ngự đại trận. Lý Tử Nghi đem dẫn phong kiếm hóa thành gió màn che đậy tại trong tầng băng. Hứa Thanh Phong không thiện trường những này, đành phải đem hộ thể linh giáp thôi động đến cực hạn. Vân Khuyết chẳng hề làm gì, yên lặng ngồi trên ghế, nhìn qua không người bàn gỗ, không biết tại trở về chỗ cái gì. Bên tai liệt diễm thiêu đốt âm thanh, phảng phất tại nói năm đó tàn khốc. Đám người hợp lực phòng ngự nửa canh giờ lâu, rốt cục hỏa kiếp dần dần thối lui, bao phủ tại vô giới thành nóng rực chậm rãi biến mất. Tầng băng hoàn toàn hòa tan, hiện ra trà lâu nội bộ nguyên trạng. Kỳ dị là, làm hỏa kiếp qua đi, trong trà lâu cái bàn song cửa sổ toàn bộ hoàn hảo không chút tổn hại. Thật giống như kinh khủng hỏa kiếp chỉ nhằm vào trong thành vật sống. Ngược lại đối tử vật hào không ảnh hưởng. Hỏa kiếp là không có phân biệt năng lực. Vân Khuyết rất rõ ràng biết rõ, trận này hỏa kiếp sở dĩ không cách nào phá hủy trong trà lâu một tấm bàn gỗ, lại có thể đem cường đại hắc chư yêu khoảnh khắc đốt diệt, là bởi vì trong thành một ngọn cây cọng cỏ đều cùng cả tòa thành nối liền cùng một chỗ. Đây là một cái chỉnh thể, như là sinh trưởng tại cự nhân trên người lông tóc. Chỉ cần cự nhân không có biến mất, dù là sớm đã chết rơi, hắn trên người lông tóc cũng đem vững như sắt thép, không cách nào bị tùy tiện phá hư. Vô giới thành, chấm ngoặc kép, Vân Khuyết nhẹ giọng nỉ non, đi đầu đi ra cửa bên ngoài. Trên đường dài vẫn như cũ nóng hổi, bàn đá xanh giống như bị nước sôi nấu qua một lần, sạch sẽ lạ thường. Trà lâu cửa ra vào là một chỗ vỡ vụn bạch cốt, không có bất luận cái gì một bộ hoàn chỉnh. Kia là heo nhóm còn sót lại. Không âm thanh nói ngũ hành kiếp kinh khủng, Mục Nham Tông bọn người lần lượt đi ra, nhìn thấy bạch cốt sau nhao nhao sợ không thôi. May mắn trốn ở trong trà lâu không có ra, cái này muốn thật lao ra, nhất thời tìm không thấy khi nào ẩn thân địa, lại bị heo nhóm ngăn chặn, đến thời điểm lâm vào hỏa kiếp đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Không hề nghi ngờ, ở đây 5 người bên trong, ngoại trừ Vân Khuyết bên ngoài, không có bất luận kẻ nào có lòng tin tại hỏa kiếp bên trong cầu sinh. Dù là pháp thuật thành thạo khổng khí khí, mang theo vài tòa đại trận Mục Nham Tông, hoặc là linh giáp hộ thể Hứa Thanh Phong, thậm chí có pháp bảo hộ thân Lý Tử Nghi. Đi, đi Trích Tinh lâu, Vân Khuyết nói xong, Lý Tử Nghi lập tức tế ra phi hành pháp khí. Bây giờ Vân Khuyết lời đã bị 4 người hoàn toàn tán thành. Đội trưởng phán đoán không người không phục, dù là Hứa Thanh Phong, lúc này cũng đối Vân Khuyết kính nể không thôi. Không đừng nói, liền người ta có thể trong nháy mắt chém giết hơn 10 đầu cao giai trình độ hắc giáp lợn lớn, cũng đủ để chứng minh hết thảy. Hắn Hứa Thanh Phong tại người ta trước mặt, thực sự không đáng giá nhắc tới. Phi thuyền không dám bay lên không, mà là sát mặt đất, hướng phía nơi xa Trích Tinh lâu phương hướng nhanh chóng bay đi. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.